cho nữ y tiên mặt đỏ tới mang tai, rốt cục bị nàng đưa tay đẩy ra, đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn một cái. Tần ca ca thật là đáng ghét, ban ngày ban mặt, bị người nhìn thấy xấu hổ biết bao. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, lúc này mới nói chuyện A Sa bị thương. Vì sao không nói sớm? Thanh đại không vui, Vinh còn tỏ ra vui vẻ như vậy, vạn nhất A Sa có cái gì? Dứt lời Thanh đại liền không để ý tới Tần Lâm nữa, bước chân vội vã đi về phía tiền sảnh. Tần Lâm cười, khổ sở sờ mũi, lòng nói dọc trên đường đi đã mấy ngày, ta đã biết tình huống A Sa cũng không có gì đáng ngại, cần gì phải khẩn trương như vậy. Mới đầu thấy A Sa hộc máu đúng là Tần Lâm có giật mình, nhưng sau đó trong mấy ngày ngồi cùng xe trở lại kinh sư, tiểu cô nương đã nhảy nhót khỏe mạnh, cho nên hắn không hề khẩn trương giống như Thanh đại mới vừa nghe tin tức. Thanh đại vọng văn vấn thiết, kiểm tra cặn kẽ cho A Sa phát hiện cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống A Sa không tệ, không có nội thương gì. Ngón tay bắt mạch của Thanh đại rời khỏi cổ tay A Sa, lại nói, nếu nói như vậy, giáo chủ ma giáo kia cũng là một kẻ kiêu hùng không giết bừa bãi nữ tử và trẻ con. Đúng, đúng vậy. A Sa cao hứng tới mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên, vốn nó không hề bị thương, rốt cục lần này coi như được giải phóng. Ha ha, Tần đại thúc, rốt cục ta có thể không cần uống thuốc đắng của ngươi nữa. Thanh đại lại cười vỗ nó một cái, tiểu nha đầu, nhỏ như vậy đã bị thương hộc máu cũng không phải là chuyện đùa. Còn phải dùng thuốc bổ điều dưỡng thêm mấy ngày mới có thể bảo đảm không có hậu hoạn. Cứu mạng. A Sa nhất thời biến thành quả bóng da xì hơi. Đã trải qua Thanh đại kiểm tra chứng thật A Sa không có gì đáng ngại, Tần Lâm bèn cho phép nó dắt đại hoàng đi chơi đùa với các nàng giáp ất bính đinh, thị kiếm. Thanh đại thấy Tần Lâm không có ý rời đi, mắt to lập tức chớp chớp liên hồi. Tần ca ca, Vinh không đi nha môn sao? Ngoài ra bệ hạ trong cung có lẽ cũng đang chờ Vinh vào phục mệnh. Muội nghe người khác nói gần vô như gần cọp, muốn giữ được mặt rồng ưu ái cũng không dễ dàng gì. Ta không đi đâu cả. Tần Lâm ôn nhu nắm tay của Thanh đại, nhìn thẳng vào mắt có vẻ tránh né của nàng. Hiện tại ta chỉ muốn ở đây với muội. Tiểu ngốc, nàng mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Muội không gạt được Tần ca ca, đôi mắt của muội đã cho ta biết. Quả thật là như vậy. Tính tình Thanh đại ruột để ngoài ra, tất cả vui buồn không hề che giấu, ngay cả người là cũng không dễ gì giấu giếm, huống chi là Tần Lâm hiểu nàng rõ ràng như vậy. Không có, không có gì. Thanh đại cúi đầu không dám nhìn Tần Lâm, thanh âm vừa gấp gáp lại ngượng ngùng. Tiểu ngốc này, có chuyện gì vậy? Tần Lâm nhíu mày, chẳng lẽ tiểu Thanh đại còn không tin cả Tần ca ca sao? Nếu không nói, ca sẽ nổi giận đó. Muội, Thanh đại ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lâm, con ngươi phủ một lớp hơi nước. Để thiếp nói thay muội ấy. Từ Tân Di sải bước từ bên ngoài tiến vào, sau lưng còn có trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đi theo. Dường như Từ Tân Di vừa ăn một thùng thuốc súng, nói một hơi như pháo liên thanh, chính là vì chịu uất ức trong cung. Vào ngày mùng một Tết mệnh phụ triều hạ, không ngờ rằng vương hoàng hậu kia không hài lòng muội ấy, còn... dùng lời lẽ chế giễu, ôi chao, tức chết ta rồi. Chu Nghiêu Anh đi tới, hết sức dịu dàng vén áo thi lễ, nhỏ giọng nói, hoàng tẩu nàng chính là người như vậy, ôi, Thanh đại tỷ tỷ đừng nóng giận nữa, để muội thay mặt tỷ ấy xin lỗi tỷ vậy. Mắc mớ gì tới muội, chớ có chống chế thay hạng người như vậy. Từ Tân Di chỉ vào đầu biểu muội một cái, sau đó chống nạnh thở hồng hộc vô cùng tức tối, kể lại đầu đuôi một lượt. Tần Lâm vừa nghe lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mỗi lần Tết đến văn võ bá quan kinh sư sẽ vào tham gia đại triều hội có hoàng đế chủ trì ngày mùng một Tết. Năm ngoái Tần Lâm đã tham gia, năm nay phải đi thạch Phật khẩu phá án vào ngày mùng một Phật đản, cho nên bỏ lỡ. Mà tất cả nữ quyến quý thích cùng cáo mệnh phu nhân, nữ tử được triều đình phong tước quan ở kinh, vào năm mới cũng phải vào cung triều hạ hoàng hậu. Năm ngoái ngày mùng một Tết cáo mệnh Thanh đại còn chưa kịp thời phát xuống. Năm nay theo Tần Lâm thăng quan, Thanh đại nhận được triều đình cáo mệnh tam phẩm thục nhân. Năm mới làm mệnh phụ sẽ phải vào cung triều hạ hoàng hậu. Vương hoàng hậu đang dần dần được bà cùng trưởng phu thương yêu hơn. Nhưng bởi vì Tần Lâm điều tra phá án Tôn Hiểu Nhân lại trở nên thất sủng, ngược lại chút hết cơn giận lên đầu Tần Lâm. hận hắn tận xương tủy. Nhưng Tần Lâm là cẩm y vệ ngoại quan, không chỉ có được mặt rồng ưu ái, được hoàng đế và thái hậu tin tưởng rất sâu, còn là nhân vật đầu có sừng chân có gai, vương hoàng hậu muốn đối phó hắn cũng không tìm được chút sơ hở nào. Đến phiên mệnh phụ vào cung, vương hoàng hậu lập tức chút lửa giận của mình lên đầu Thanh Đại. Tần Lâm không cần hỏi cũng biết nhất định tiểu nha đầu lúc ấy rất khó khăn, bị hoàng hậu cao cao tại thượng chế giễu mà không có cách nào chống trả ngay trước nhiều nữ quyến mệnh phụ quý thích kinh sư như vậy. Được rồi, tiểu sư tỷ, hoàng hậu có gì đặc biệt hơn người? Nàng mắng cứ mặc nàng, chúng ta chỉ xem như chó sủa là được. Tần Lâm cười ha hả ôm Thanh Đại vào lòng, vỗ nhẹ vai của nàng. Từ Tân Di thấy cảnh này đã quen, nhưng Chu Nghiêu Anh ra mặt mỏng, lập tức đỏ bừng, không ngờ rằng tỷ phu không hề ý kỵ như vậy. Bất quá phu thê bọn họ thật là ân ái mặn nồng. Vốn là Thanh Đại cũng không so đo. Thanh Đại suy nghĩ vương hoàng hậu biến thành con chó cũng cảm thấy thú vị, bất quá miệng mới vừa nhoẻn cười đã lập tức chu cao, nhưng ngay trước nhiều quý phu nhân như vậy, nàng hỏi có phải gia gia muội xuất thân du phương lang trung hay không, chỉ viết một quyển sách nhỏ đã thanh danh vang dậy như vậy, còn nói muội mở y quán, bên trong y quán có ổn bà, khiến cho tất cả mọi người đều cười chúng ta, thật sự muội cảm thấy vô cùng uất ức. Ổn bà là cách gọi khác của bà mụ, bất quá thời này bà mụ cũng không chỉ có đỡ đẻ, thường là còn kiêm chức nữ quan canh chừng nữ phạm nhân, buôn bán xuân dược, rát mối, kết hợp nam nữ câu thông. Bên trong cái gọi là ba cô sáu bà bị khinh bỉ nhất. Vương hoàng hậu dám lấy lời này vũ nhục Thanh Đại ư? Tần Lâm nghe đến đó, ánh mắt lập tức híp lại, lóe ra hàn quang có thể làm cho bất luận kẻ nào rợn cả tóc gáy. Thanh Đại mở y quán hành y tế thế, cứu mạng biết bao sinh linh, bản thảo cương mục của gia gia Lý thời chân hoành tráng hùng vĩ như vậy, nàng ta có thể phỉ báng được sao? Tần Lâm vỗ bàn một cái thật mạnh, nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành ở phía bắc, cười lạnh nói, phải làm cho nàng ta thân bại danh liệt, lưu truyền đời đời. Đúng vậy, Từ Tân Di lớn tiếng nói, thật ra thì những mệnh phụ kia trở về đều ôm bất bình thay Thanh Đại, còn có quý phụ chữa khỏi bệnh tới nữ y quán an ủi muội ấy. Bất quá ngại vì thân phận vương hoàng hậu, bọn họ không dám giúp đỡ ngay mặt. Hừ, công đạo tại lòng người, vương hoàng hậu làm như vậy, ta thấy sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung. Biểu tỷ, Chu Nghiêu Anh rất lo lắng nhìn Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư không hề sợ hãi, khẽ bĩu môi, muội thật nhát gan, vương hoàng hậu đánh chết Quế Hoa, muội lo sợ tới mức chết đi sống lại. Hừ, tương lai số phận nàng ta sẽ bị biếm vào lãnh cung, chẳng những ta phải nói, ta còn muốn chạy vào trong cung tìm thái hậu nương nương nói lý. Không cần, Tần Lâm khoát tay áo một cái, liếm môi từ từ nghĩ ngợi, chẳng sợ vương hoàng hậu sao? Từ Tân Di đang tức tối vô cùng, mở tròn mắt hạnh khiêu khích nhìn Tần Lâm. Tần Lâm lắc đầu một cái, không phải là ta sợ ấy nàng, có câu nói sơ không bằng thân, cho dù là ngoài mặt Lý thái hậu trách cứ vương hoàng hậu mấy câu, nhưng bất kể thế nào trong lòng vẫn muốn giúp con dâu, mà sẽ không giúp điệt nữ như muội. Rốt cục là chúng ta thiệt thòi, hơn nữa cũng không gãi ngứa được vương hoàng hậu, không được tác dụng gì. Từ Tân Di nghe khẩu khí Tần Lâm, ngược lại mở mắt lớn hơn, chỉ vào mũi hắn, chẳng nói câu cuối cùng là có ý. Ánh mắt Tần Lâm lóe ra hàn quang, thanh âm âm trầm đáng sợ, đánh rắn phải đánh thất thốn, không đánh thì thôi, muốn đánh phải đánh cho nàng ta tổn thương tới gân cốt. Từ Tân Di cũng hít sâu một hơi khí lạnh, tối đa nàng cũng chỉ muốn làm lớn chuyện lên để hả giận nhất thời, không hề nghĩ tới mình có thể làm gì được vương hoàng hậu cao cao tại thượng. Nhưng nghe giọng điệu của Tần Lâm quả thật lợi hại hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, một đá hai chim rất âm hiểm. Từ Tân Di vỗ vai Tần Lâm thật mạnh, cười ha hà, bất quá, ta thích. Thanh Đại không nhịn được hỏi, dù sao vương hoàng hậu cũng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Tần ca ca huynh. Hoàng hậu thì đã sao? Tần Lâm cau mày lại, khí phách mười phần vung tay lên, Thanh Đại, Tân Di, sau này các muội hãy nhớ, kẻ nào dám ức hiếp lão bà ta đều phải chết. Trời ơi, câu này có lực sát thương hơn cả một vạn câu ta yêu nàng, Thanh Đại cùng Từ Tân Di lập tức được hạnh phúc vô biên vô tận bao phủ. Trong đôi mắt ẩm ướt của Chu Nghiêu Anh lóe ra tinh quang sáng rực, rất muốn vỗ tay hoan hô, tỷ phu thật sự quá đẹp trai. Tần Lâm để cho Thanh Đại, Từ Tân Di phụng bồi Chu Nghiêu Anh chơi một hồi, hắn thay đồ thường, lại lấy một món đồ, dẫn theo mấy tên thân binh hiệu ý đi thẳng tới Đông Sưởng. Lúc nhận được thông báo, Phùng Bảo Phùng Đốc Công đang đích thân thẩm vấn đám yếu phạm Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên, Từ Hồng Nho, nghe thuộc hạ bẩm báo Bắc Chấn Phủ Ti Tần tướng quân tới, vị Đốc Công Đông Sưởng tự cao tự đại này lập tức gác lại chuyện đang làm, vội vàng chạy ra ngoài nghênh đón. Đến địa vị của Phùng Bảo chỉ dưới vài người mà trên vạn người, thật ra bắt được yếu phạm triều đình cũng không phải là chiến công gì lớn lắm. Hiện tại, lão đã là trưởng ấn ti lễ giám kiêm Đốc Công Đông Sưởng, cũng không còn chỗ nào bò lên cao hơn nữa. Đông Sưởng dưới quyền tranh phong với Cẩm Y vệ, mục đích chủ yếu là vì củng cố phạm vi thế lực, tranh quyền đoạt lợi. Ngược lại những ngày qua lão uống cao cái phiến Tần Lâm cho, cũng không biết rốt cục là nhờ dược hiệu hay nhờ tác dụng tâm lý nhiều hơn. Phùng Bảo đã cảm thấy chân không đau lưng không nhức nữa, có thể một hơi leo lên Vạn Tuế Sơn sau lưng Tử Cấm Thành. Phùng Bảo vừa đi vừa nghiêng đầu uốn vai giãn gân giãn cốt, tỏ vẻ vui mừng, Tần tướng quân lập được công lớn, thật là một viên phúc tướng triều Đại Minh chúng ta. Quý thân Lý viện sứ bán thuốc gần đây cũng tiêu thụ không ít ở trong cung, các công công uống vào thảy đều khen hay. Tần tướng quân danh lợi song thu, làm người ta hâm mộ. Tần Lâm vui vẻ hàn huyên với Phùng Bảo vài câu, chợt hạ thấp giọng ra vẻ thần bí nói, Phùng Đốc Công, huynh đệ có một món đồ muốn bán cho lão, không biết lão có hứng thú hay không? Thứ gì vậy? Phùng Bảo dựng đứng chân mày, mở to mắt tam giác, lập tức cảnh giác. Phùng Đốc Công mắc bẫy Tần Lâm không chỉ một lần, cho nên lúc nào cũng vô cùng cảnh giác. Tần Lâm cười ha hả kéo kéo Phùng Bảo, làm gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt Phùng Đốc Công, Tần Lâm ta chính là một tên lường gạt hay sao? Không sai. Phùng Bảo không khách sáo chút nào gật đầu một cái, lòng nói lần này nhà ta sẽ không mắc bẫy ngươi đâu. Tần Lâm cười xấu xa dán sát bên tai Phùng Bảo, thanh âm hạ xuống thật thấp, nếu là thứ liên quan tới Vương Hoàng hậu thì sao, Phùng công công có hứng thú hay không? Cặp mắt tam giác của Phùng Bảo lập tức sáng lên giảo hoạt, chộp lấy cánh tay Tần Lâm, đi, Tần tướng quân có gì từ từ nói, ở đây đông người phức tạp, chúng ta vào mật thất nói chuyện. Phùng Đốc Công nghe tới Vương Hoàng hậu liền lập tức hứng thú, chẳng lẽ lão chính là fan hâm mộ chung thành của Vương Hoàng hậu? Hoàn toàn ngược lại, Vương Hoàng hậu là chủ nhân lục cung thâu tóm quyền lực trong cung, tất nhiên sinh ra xung đột với tổng quản đại nội Phùng Bảo. Bây giờ chỉ cần là chuyện có liên quan đến Vương Hoàng hậu, Phùng Bảo đều cảm thấy rất hứng thú. Phùng Bảo tươi cười hớn hở, hết sức nhiệt tình dẫn Tần Lâm tới mật thất sâu trong nha môn Đông Sưởng, sau khi sai người dâng trà thơm bèn đích thân đóng cửa lại. Nếu là trước mặt người khác, Phùng Đốc Công sẽ tỏ ra hết sức thâm trầm, nhưng lão thừa hiểu muốn giở tâm kế trước mặt Tần Lâm là vô dụng, cho nên cũng không cần che giấu tâm trạng nôn nóng của mình. Tần tướng quân, rốt cuộc là vật gì, mau lấy ra cho nhà ta xem thử. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh lấy ra một món đồ từ trong ngực, để trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc nhàn trương, ấn không có giá trị pháp lý, bằng ngọc thạch láng mịt, mặt bên điêu khắc phượng hoàng trông rất sống động, nhìn qua cũng biết là vật trong cung cấm. Tần Lâm giải thích, đây là nhàn trương của Vương Hoàng hậu, bản quan tìm được nó trong tổng đàn Bạch Liên Bắc Tông ở Thạch Phật Khẩu. Ngày đó Tần Lâm ở mật thất Đông Sưởng chỉ Bạch Cốt Tôn Hoài Nhân thẩm vấn Tôn Hiểu Nhân, lấy tánh mạng vợ con y uy hiếp, hoàn toàn công phá phòng tuyến trong lòng đối phương. Trong vụ án Chu Lão Hàm, cẩu đàn bỏ mạng ở Kế Châu, Cẩm Y bá hộ Bản Châu Trần Hoạn Trương liên lụy trong đó, y nói từng thấy qua người của Văn Hương Môn cầm một chiếc nhàn trương của Vương Hoàng hậu, mượn thế lực trong cung làm ô dù che chở. Tần Lâm đem chuyện này hỏi thăm cặn kẽ Tôn Hiểu Nhân, quả nhiên nhàn trương này là y đánh cắp từ trong cung giao cho Bạch Liên Bắc Tông, để dùng tên giả Văn Hương Môn chủ Vương Sâm, trên thực tế là giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Tự Nhiên giả mạo tộc huynh Vương Hoàng hậu, từ đó che mắt quan phủ địa phương, phát triển thế lực phe mình. Tần Lâm biết được chân tướng từ trong miệng Tôn Hiểu Nhân, giữ lại một phần đối với phe Phùng Bảo, dặn Tôn Hiểu Nhân lúc tiếp nhận Đông Sưởng tra hỏi không được nói cho Phùng Bảo biết về chuyện nhàn trương này. Tôn Hiểu Nhân cung khai là bị Tần Lâm hàng phục. Tần Lâm bảo y làm thế nào, y nhất nhất làm theo như vậy, cho nên Phùng Bảo vẫn bị che giấu không biết gì cả. Sau khi chiến dịch Thạch Phật Khẩu tiêu diệt Bạch Liên Bắc Tông kết thúc, Đông Xưởng Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng đề phòng Tần Lâm, dẫn dắt cao thủ đại nội và cẩm y hiệu ý dưới quyền Tần Lâm cùng nhau lục soát xào huyệt Bạch Liên Bắc Tông. Đáng tiếc trước đó hai người bọn họ không có được tin tức, làm sao hữu hiệu bằng Tần Lâm biết trước đi tìm nhàn trương kia. Cuối cùng, nhàn trương của Vương Hoàng Hậu vẫn rơi vào trong tay Tần Lâm. Vốn là Tần Lâm chuẩn bị dùng nhàn trương này giở trò một chút, hoặc là trực tiếp dùng để uy hiếp Vương Hoàng Hậu, hoặc là đem nhàn trương cộng thêm chứng. Cung Văn Hương Môn lợi dụng nhàn trương Hoàng Hậu áp chế quan viên địa phương, cùng nhau lén lút trả lại cho nàng, mượn chuyện này để lấy lòng. Tóm lại đồ nằm trong tay hắn, quyền chủ động cũng là ở hắn, rốt cục sẽ làm gì vậy phải xem tâm trạng của Tần trưởng quan chúng ta. Không ngờ rằng Vương Hoàng Hậu không biết tốt xấu, lại buông lời chế giễu Thanh Đại trong buổi mệnh phụ vào cung triều hạ. Đây là chuyện có muốn nhẫn nhịn cũng không được, Tần Lâm lửa giận bốc cao, lập tức quyết định đem đồ chơi này bán cho Phùng Bảo. Dù sao Tần Lâm là quan võ bên ngoài, tự mình đi đối phó Vương Hoàng Hậu có vẻ không đủ lực. Mà Phùng Bảo lại bất đồng, lão là trưởng ấn ti lễ giám, đốc công Đông Xưởng, tổng quản đại nội đường đường chính chính. Tần Lâm mượn tay lão đối phó Vương Hoàng Hậu chính là làm chơi ăn thật. Quả thật là như vậy, Phùng Bảo đang tranh quyền đoạt lợi nội cung với Vương Hoàng Hậu, vừa nghe Tần Lâm nói cũng biết nhàn trương này hấp dẫn tới mức nào, đưa tay ra định đón lấy từ tay Tần Lâm. Chậm đã. Tần Lâm nghiêm mặt, năm ngón tay co lại vào trong, nhàn trương lập tức trở vào bên trong tay áo. Dùng thứ này đối phó Vương Hoàng Hậu quả thật là rất tốt. Tần Lâm mất khá nhiều công phu mới thu được vào tay, có thể tặng không cho Phùng Bảo được sao? Hừ, nếu là như vậy, ngay từ đầu Tần Lâm chỉ cần mặc cho Tôn Hiểu Nhân nói ra hết thảy với Đông Xưởng là được. Cần gì dặn y giấu giếm như vậy? Cho dù là Vương Hoàng Hậu làm ra hành vi ngu xuẩn, khiến cho Tần Lâm nhất định phải mượn nhàn trương này trả thù, nhưng đối với Phùng Bảo, không trả giá một chút là không được. Phùng Bảo ngẩn ra, biết đây là Tần Lâm muốn đòi báo đáp. Lão là đệ nhất nhân nội đình, cũng không phải là nhân vật đơn giản, lập tức hiểu được uẩn khúc trong đó. Tần tướng quân, nhà ta biết tại sao ngươi muốn đưa nhàn trương này tới đây. Phùng Bảo nâng chung trà lên uống một hớp, mượn đó che giấu, sau đó ngoài cười mà trong không cười nói, Tôn phu nhân vào cung triều hạ, vì hoàng hậu nương nương mà phải chịu chút uất ức. Hừ hừ, Tần tướng quân thật đúng là lấy đức báo oán. Vẻ mặt Phùng Bảo không khỏi tỏ ra chế nhạo, cái gọi là lấy đức báo oán, phải nói là có thù tất báo mới đúng. Không sai, cũng là bởi vì chuyện này cho nên huynh đệ mới đến tìm Phùng công công. Tần Lâm khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận động cơ của mình ở trước mặt loại người thông minh như Phùng Bảo, sau đó thình lình đổi giọng, nhưng nhàn trương này nằm trong tay công công ngài sẽ hữu dụng hơn nhiều so với trong tay huynh đệ ta, có phải không? Tần Lâm nhấn mạnh hai chữ, hữu dụng, cười xấu xa nhìn Phùng Bảo, mang đầy ẩn ý sâu xa. Quả thật là như vậy, Tần Lâm muốn báo thù Vương Hoàng Hậu, đồng thời Phùng Bảo cũng là người muốn lấy được nhàn trương này nhất. Đối với Tần Lâm, không đem nhàn trương cho Phùng Bảo, hắn cũng có thể mượn nó sửa trị Vương Hoàng Hậu, chẳng qua là hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Đối với Phùng Bảo, Tần Lâm có chút giận được hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là lão muốn mượn nhàn trương này giở trò, từ đó củng cố quyền vị trong cung. Cho nên Tần Lâm có thể không cho, nhưng Phùng Bảo thấy nhàn trương cũng như con ruồi thấy máu, chó đói thấy phân, nhất định phải thu vào tay cho bằng được. Thôi thôi thôi, Phùng Bảo cười khổ lắc đầu liên tục, Tần tướng quân, nhà ta vươn cổ ra cũng một đao, rút cổ lại cũng không cần đao thứ hai, đành mặc cho ngươi làm tiền vậy. Bất quá theo như tình thế hiện tại, có nhàn trương này cũng không thể lật đổ được Vương Hoàng Hậu, tối đa chỉ có thể làm cho nàng thiệt thòi một chút mà thôi. Cho nên lão huynh muốn làm tiền nhà ta cũng chớ có làm quá đáng. Phùng Bảo nói là lời thật. Hành động Tôn Hiểu Nhân tấn công Vương Hoàng Hậu trước khi bị bắt đã rửa sạch hiểm nghi cấu kết Bạch Liên giáo cho nàng. Cộng thêm Bạch Liên Bắc Tông khoác lớp vỏ Văn Hương Môn truyền lời đồn mê hoặc ở Kinh Sư, có không ít đạt quan hiển quý đều bị lừa gạt. Lý Thái Hậu, Vạn Lịch, Trương Cư Chính quyết định sẽ bỏ qua hết chuyện cũ với tất cả đạt quan hiển quý bị lừa gạt, cho nên không thể nào chỉ bằng vào nhàn trương này mà lật đổ Vương Hoàng hậu được. Nhưng Phùng Bảo có thể tranh thủ đồ chơi này lấy được ưu thế trong cuộc tranh chấp quyền lực, ích lợi này không phải là nhỏ. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Phùng Bảo bà, Phùng Đốc Công, huynh đệ tin tưởng bản lãnh gây sóng gió của lão, tựa hồ không cần quá mức khiêm tốn. Nói cái gì làm tiền chứ, huynh đệ ta giống như loại người như vậy sao? Như vậy đi, 10 vạn lượng bạc, đây là cái giá tình cảm giữa chúng ta với nhau. 10 vạn lượng bạc. Phùng Bảo há miệng thật to, thầm nhủ trong lòng ngươi còn nói không phải là làm tiền, quả thật là công phu sư tử ngoạm. Phùng Bảo tham tiền. Của cải của lão có không dưới 100 vạn, nhưng trời sinh tính keo kiệt, muốn lão lấy 10 vạn lượng bạc ra còn khó hơn so với giết chết lão. Nhất thời Đốc Công đại nhân lắc đầu quầy quậy, như vậy cũng không được sao? Tần Lâm vô cùng khổ sở sờ sờ mũi, vậy được rồi, ta suy nghĩ lại một chút, đúng rồi, Hoắc Trọng Lâu, Hoắc lão ca, Đông Xưởng các ngươi có giao tình rất tốt với ta, y vất vả ở Hàng Châu cũng đã lâu, có thể điều y tới kinh sư, vào Quý Nha môn làm chức trưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ gì đó được chăng? Phùng Bảo nghe vậy á khẩu nghẹn lời, yêu cầu này không phải là moi tiền lão, mà là moi chân tường lão. Trưởng hình thiên hộ Đông Xưởng là Từ Tước, lý hình bá hộ là Trần Ứng Phượng, hai vị này đều là tâm phúc đáng tin cậy của lão. Bất kể người nào nhường ra cái ghế của mình cho Hoắc Trọng Lâu, cũng là moi chân tường của Phùng Đốc Công lão. Hoắc Trọng Lâu giao hảo cùng Tần Lâm, Phùng Bảo cũng biết chuyện này. Suy nghĩ một chút bèn đưa ra ranh giới cuối cùng mà mình có thể chấp nhận được, do dự nói, trưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ là tuyệt đối không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể cho chức tí khoa quản sự. Nếu như Tần tướng quân còn không chịu, vậy nhà ta cũng chỉ có thể kính tạ mối làm ăn này. Tần Lâm cười ha ha, thành giao. Nhàn trương điêu khắc bằng ngọc mịn màng nhẵn nhụi kia lập tức nhét vào tay Phùng Bảo. Tần Lâm ung dung nhàn nhã thi lễ, chậm rãi đi ra khỏi Đông Xưởng. A ha, phát tài rồi. Lợi dụng Phùng Bảo đối phó Vương Hoàng hậu, nhân tiện còn thu một cao thủ Đông Xưởng làm thủ hạ, mối làm ăn này cũng được. Đáng thương Hoắc Trọng Lâu còn không biết mình đã bị Đốc Công bán đứng. Từ nay về sau trên trán y đã đóng dấu tên của Tần Lâm, coi như cả đời này đã bán cho Tần Lâm. Tần Lâm từ Đông Xưởng đi ra, cúi đầu từ từ đi bộ trên đường. Mấy tên thân binh hiệu ý võ nghệ cao cường mặc thường phục theo ở phía sau, thấy trưởng quan mình đang suy nghĩ chuyện gì liền tự giác đi sau xa xa mấy bước, không tới gần quấy nhiễu suy tư của hắn. Tần Lâm giao nhàn trương cho Phùng Bảo, nhất định có thể mượn tay Phùng Đốc Công làm cho Vương Hoàng hậu ngã lăn lông lốc một trận, báo mối thù chế giễu kia cho thanh đại. Bất quá chỉ cần Vương Hoàng hậu không có bị phế hậu, không có bị biếm vào lãnh cung, vậy thủy chung nàng sẽ là trái bom hẹn giờ. Nói cho cùng nàng không chỉ có là nguyên phối thê tử của Vạn Lịch, còn là chủ nhân lục cung đường đường chính chính. Tần Lâm bị nàng ghi hận, ngày nào đó nàng thổi lộ tai Vạn Lịch bên gối, hoặc buông vài lời vu vơ trước mặt Lý Thái Hậu, cũng thừa sức mang lại phiền phức không nhỏ cho Tần Lâm. Không sợ trộm lấy đồ, chỉ sợ trộm dòm ngó, nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng trộm. Quả thật tình cảm giữa Vạn Lịch cùng Vương Hoàng hậu không phải là rất tốt, nhưng nói chung y vẫn tương đối ủng hộ vị hoàng hậu này của mình. Mà Tần Lâm dù sao chỉ là một thần tử, cho dù là lập chiến công lớn tới mức nào cũng chỉ là thần tử mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Lạt Ma phách lối từ trước tới nay gần vô như gần cọp, khó mà suy đoán đế vương tâm thuật. Tuy rằng Vạn Lịch còn trẻ nhưng trời sinh tính cay nghiệt khắc bạc, thiên khích cố chấp, cho dù là người khác tốt tới mức nào cũng chỉ có thể đổi được lòng cảm kích nhất thời của y, nhưng nếu người khác làm trái ý y một chút, y sẽ ghi hận cả đời. Trước mắt Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng không bảo đảm rằng sẽ được giản tại đế tâm vĩnh viễn. Trong cung còn có trái bom hẹn giờ là Vương Hoàng hậu, đến lúc đó ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tần Lâm cũng rất muốn vươn tay vào trong cung, nhưng dù sao cầm y vệ cũng là quan võ bên ngoài, không tiện liên quan tới quá nhiều chuyện trong cung. Nếu như làm quá lộ liễu sẽ dẫn tới triều đình nghi kỵ, vậy thì được không bằng mất. Đoạn thời gian trước thương nghị cùng Từ Văn Trường, tình huống nhằm vào cung nội chủ yếu thông qua 4 con đường. Thứ nhất là chú cháu Trương Thành,